Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600, khanh người khanh ra một cái cảnh giới. Đoàn kịch, phòng họp, yên tĩnh một cách chết chóc. Nghe được cả tiếng kim rơi. Mười mấy cái chủ yếu diễn viên con mắt trợn lên so với chuông đồng còn muốn lớn hơn. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt đều tràn ngập ngơ ngác. Trên mặt vẻ mặt càng là tràn ngập nồng nặc khó có thể tin. Tại hạ một tập kịch bản bên trong. Hòa thượng chết rồi. Hơn nữa còn là bị mấy cái mao tặc đánh chết. Bối rối. Vào lúc này, bọn họ đã không phải bối rối. Bọn họ đều sắp điên rồi. Tất cả mọi người trong lòng cũng đã lật lên ngập trời sóng lớn. Suýt chút nữa liền muốn đem bọn họ đều chết đuối. Khoa trương nhất điểm nói. Bọn họ thậm chí cũng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Coi như là bọn họ biết Trương Dương từ trước đến giờ không theo động tác ra bài. Nhưng cũng không đến nỗi không theo động tác đến nước này chứ. Đem hòa thượng viết chết. Đây rốt cuộc là vì cái gì a? Đây chính là một vị cao nhân khí nhân vật a. Sự nổi tiếng của hắn thậm chí chỉ đứng sau Lý Vân Long cùng Sở Vân Phi. Nhân vật như vậy, tùy tiện đổi đến cái nào bộ TV cũng khẳng định là có thể sống đến cuối cùng công thần a. Có thể ở Trương Dương kịch bên trong, hắn chính là chết rồi. Một đám các diễn viên chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có năng lực suy tư. Bọn họ là thật sự không nghĩ ra. Muốn phá đầu đều không nghĩ ra. Đóng vai hòa thượng vị kia diễn viên đến hiện tại đều vẫn là nằm ở dại ra trạng thái. Cái này kịch bản làm đến thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Như vậy nội dung vở kịch sẽ phát sinh ở trên người mình. Nhân vật này chết rồi hắn có thể tiếp thu. Thế nhưng hắn có chút không chịu nhận kiểu chết này. Này bị chết quá không đáng quá oan uổng. Nhân vật như vậy không nên là bị chết rất anh dũng rất lừng lẫy sao? Nhân vật như vậy chẳng lẽ không hẳn là chết ở trên chiến trường sao? Phòng họp kéo dài yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Trương Dương ngồi ở vị trí của mình. Vừa rất hứng thú nhìn trên mặt bọn họ chấn động vẻ mặt một bên kiên trì chờ bọn họ tiêu hóa tin. Tức này, kỳ thực trong lòng hắn cũng khổ a. Hắn đã có thể xác định, này tập bá sau khi rời khỏi đây, hắn tuyệt đối sẽ bị khán giả mắng chết. Bởi vì hòa thượng bị chết quá không đạo lý. Hòa thượng tại sao muốn chết? Hắn nào có biết a? Năm đó hắn đang nhìn đến này bộ kịch thời điểm cũng rất không nghĩ ra a. Có thể hòa thượng chính là chết rồi. Ở mặt trước mấy ngày nay thời gian trong hắn vẫn ở xoắn suýt có muốn hay không sửa chữa cái này nội. Dung vở kịch, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Một là thời gian không đủ. Hòa thượng nếu như còn sống sót. Mặt sau nội dung vở kịch đều muốn sửa. Hắn dù sao cũng là một có rất lớn phân lượng nhân vật. Nếu như còn sống sót, khẳng định có rất nhiều hí phân. Này bộ kịch chuẩn bị đến quá vội vàng. Nếu như thật sửa lên, khẳng định là không kịp. Lại một chính là hắn không xác định chính mình có năng lực này. Vạn nhất sửa đến sửa đi phá hủy này bộ kinh điển. Cái kia tội lỗi nhưng lớn rồi. Vì lẽ đó, đi ngang qua cẩn thận sau khi suy tính. Hắn vẫn là quyết định ấn lại địa cầu phiên bản đến đập. Khán giả muốn mắng liền mắng đi. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên. Lúc trước hắn nhìn thấy một đoạn này thời điểm còn mắng hơn người đây. Trương Đạo, ngươi chuyện này, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau, Tiếu Trúc rốt cục phục hồi tinh thần lại. Sợ mất mật nhìn Trương Dương. Run cầm cập nói rằng, người này có phải là quá tùy hứng a? Trương Dương hơi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Không phải hắn không muốn nói, thực sự là hắn không biết nên nói như thế nào. Cái này nội dung vở kịch có thể lại sửa lại sao? Tiếu Trúc rất cẩn thận thử dò xét nói. Trương Dương lắc đầu, Tiếu Trúc nhìn hắn, mấy lật muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có lên tiếng nữa. Hắn cũng đã quyết định, còn có thể nói cái gì nữa đây? Đang lúc này, nhận được tin tức Trình Khánh Quang vô cùng lo lắng vọt vào. Hắn không nói hai lời, trực tiếp từ bên cạnh một vị diễn viên cầm trong tay qua kịch bản liền lật lên. Hết thảy diễn viên đều nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng. Kỳ vọng hắn có thể khuyên bảo Trương Dương sửa lại kịch bản. Này bộ kịch thành tích tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Bởi vì này bộ kịch, ở đây hết thảy diễn viên nhân khí đều chiếm được to lớn tăng lên. Bọn họ là thật sự không hy vọng này bộ kịch hủy ở một đoạn này nội dung vở kịch trên A. Tuy rằng ít nhiều gì đều có chút bận tâm độ hot của mình thành phần. Nhưng bọn họ càng lo lắng vẫn là này bộ kịch chất lượng. Tham ngộ diễn một bộ kinh điển kịch truyền hình cơ hội cũng không nhiều. Mấy phút sau, Trình Khánh Quang nhìn thấy Hòa Thượng Hí Phân. Đang nhìn đến một đoạn này thời điểm. Trong đầu của hắn cũng có chốc lát thất thần. Ở sừng sốt một hồi sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là nụ cười này thấy thế nào đều có chút giờ khóc giờ cười mùi vị. Các ngươi nhìn ta làm gì nhỉ? Hắn vừa giống như khóc vừa giống như cười ở bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Các ngươi sẽ không là ngây thơ cho rằng ta có thể khuyên đến động hắn chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám diễn viên khóe miệng đều mạnh mẽ co giật một hồi. Trương Dương ở nghe được câu này sau cũng không nhịn được vui vẻ. Đừng hy vọng, này hí không muốn có thể thay đổi. Trình Khánh Quang không chút lưu tình bóp tắt các diễn viên ảo. Tưởng, hắn viết xong nội dung vở kịch nếu có thể sửa. Lúc trước, binh sĩ, bên trong thì sẽ không có tiểu đội trưởng xuất ngũ cùng đại đội 7 giải tán nội dung vở kịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám diễn viên bị nghẹn đến nói không ra lời. Trình Khánh Quang hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống trong lòng ngập trời sóng lớn, phi thường không nói gì nhìn Trương Dương một chút, sau đó như cái người không liên quan như thế cất bước hướng hắn đi tới. Trời mới biết hắn vừa nãy chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng may là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, không phải vậy phỏng chừng thật sẽ bị dọa đến tiến vào bệnh viện. Lần trước gặp phải Tú Cần sự kiện kia thời điểm hắn liền làm được rồi gặp lại chuyện như vậy chuẩn. Bị tâm lý, chỉ là hắn không nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy. Vẻn vẹn mới qua 3 ngày. Mới 3 ngày à, hắn thậm chí cũng hoài nghi hắn có phải là chơi loại này nội dung vở kịch chơi nghiện. Từ khi hắn lần trước đã được kiến thức Tôn Phiêu Lượng giác ngộ sau. Nhìn thấy thức Trương Dương trắng trợn cho Tôn Phiêu Lượng đào hầm sau. Hắn xem như là hiểu được, vị này đại đạo diễn trời sinh liền yêu thích bẫy người. Đặc biệt ở cực hạn khiêu chiến, qua đi, hắn bẫy người xem như là khanh ra một cảnh giới. Người nếu như càng căng thẳng càng khiếp sợ hơn càng khó lấy tiếp thu. Hắn sẽ càng làm không biết mệt sắp xếp càng nhiều như vậy tình tiết đến khí ngươi. Sau đó dùng một loại rất hứng thú biểu hiện trong bóng tối nhìn ngươi. Hắn chính là thích xem đến đại gia bị chấn động đến không cách nào ngôn ngữ dại ra dáng dấp. Liền yêu thích đại gia bị khanh đến chết đi sống lại thống khổ dáng vẻ. Không thấy hắn hiện tại đã lớn mật đến liền khán giả đều khanh sao. Hắn cũng coi như là đã thấy ra. Hắn nếu như thế yêu dằn vặt, vậy thì dằn vặt đi thôi. Hắn cũng lười theo mù dính líu. Theo sốt ruột trừ đem mình tức chết đi được bên ngoài. Căn bản không có gì hay nơi. Ngược lại lấy hắn có thể lực. Mặc kệ hắn làm sao dằn vặt. Này bộ kịch cũng không thể lỗ vốn. Nhiều nhất thiếu kiếm lời điểm là được rồi. Này lại có quan hệ gì đây? Có điều. Tuy rằng hắn có như vậy cao giác ngộ. Nhưng trong lòng hắn vẫn là rất giật mình. Chuyện lớn như vậy. Nếu như không kinh hãi vậy thì thực sự là thấy quỷ. Vậy cũng là hòa thượng a trời ơi. Ngươi lại nhường hắn liền như thế chết rồi. Vào lúc này, hắn trừ nói một tiếng khâm phục, cũng là thật sự không biết nên lấy cái gì từ để diễn tả mình đối với vị này đại đạo diễn kính phục. Ngươi là thật dự định hù chết ta à? Trình Khánh Quang ở Tiếu Trúc bên cạnh ngồi xuống. Không biết là nên khóc hay nên cười. À, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Chính là không nói lời nào. Hắn là thật sự không biết nên nói chút gì tốt. Này lại là vì là mặt sau nội dung vở kịch làm nền. Trình Khánh Quang dò hỏi. A, Trương Dương đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. vừa nghiêm túc chút đầu vừa nói. Hả? Đúng, đây là vì là mặt sau nội dung vở kịch làm nên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang khóc không ra nước mắt. Cái gì nội dung vở kịch a? Cần phải muốn đem Hòa Thượng hại chết. Trương Dương lắc đầu một cái. Phi thường cao thâm khó dò nói rằng, ta đây không thể qua. Đến mặt sau các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Hắn thế này sao lại là không thể nói? Hắn căn bản là không thể chê. Có điều sự tình đến một bước này, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Có thể dao động liền dao động đi. Theo lý thuyết, hắn là đạo diễn lại là biên kịch. Then chốt là hắn vẫn là đầu tư người. Căn bản không cần thiết giải thích thêm. Chỉ cần nhường bọn họ theo hắn sắp xếp làm là được rồi. Nhưng hắn không có làm như thế. Nhân vì cái này nội dung vở kịch dưới cái nhìn của hắn cũng có chút khó mà tin nổi. Đại gia muốn biết cái nguyên nhân hoàn toàn là có thể lý giải. Thấy hắn nói như vậy, Trình Khánh Quang cũng không nói thêm gì nữa. Đừng nói hắn là đang vì mặt sau nội dung vở kịch làm nên. Coi như là hắn là không hề có đạo lý muốn đem Hòa Thượng đập chết, hắn cũng không có biện pháp gì. Này bộ kịch là hắn định đoạt. Hắn nói muốn làm sao đập, cũng chỉ có thể làm sao đập. Nghe Trương Dương nói Hòa Thượng chết là vì là mặt sau nội dung vở kịch làm nên. Chúng diễn viên trong lòng chấn động lúc này mới thoáng giảm đi một ít. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ vẫn bị cả kinh không nhẹ. Trong lúc nhất thời đều khó mà khôi phục bình thường. Nhìn đại gia vô cùng ngạc nhiên dáng dấp, Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Đại gia đem kịch bản lấy về làm quen một chút. Cụ thể ngày mai quay chụp thời điểm lại nói. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì. Bọn hắn bây giờ cũng xác thực cần muốn yên tĩnh một chút. Tiến vào cái này vòng tròn lâu như vậy, bọn họ có thể còn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế đáng sợ nội dung vở kịch. Trình Khánh Quang cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trình Tổng, Trương Dương nhưng là có chút buồn cười gọi lại hắn. Nói rằng, ngươi ngày hôm nay phản ứng thật giống rất bình tĩnh a. Ta còn tưởng rằng ngươi nghe được tin tức này sau lại sẽ bị dọa mộng đây. Ngày hôm nay Trình Khánh Quang phản ứng thật là làm cho hắn cảm thấy bất ngờ. Phải biết, hắn còn chuẩn bị nhìn hắn bị tức đến chết đi sống lại buồn cười dáng vẻ đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang tức giận lườm một cái. Trừng mắt hắn nói rằng, ngươi cố ý đúng hay không? Ngươi sẽ không chính là vì làm ta sợ mới sắp xếp ra như thế cái nội dung vở kịch đến chứ? Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi có lớn như vậy mị lực sao? Trình Khánh Quang cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhìn các diễn viên cũng đã rời đi. Hắn nhỏ giọng hỏi, cho ta tiết lộ một hồi. Hòa Thượng tại sao nhất định phải chết? Vậy ta không thể nói. Trương Dương trực tiếp lắc đầu. Ngươi người này thật chán. Trình Khánh Quang một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Ngươi nói cho ta một hồi làm sao? Không nói. Trương Dương đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang bị hắn tức giận đến đã không thể chính thường nói. Trực tiếp xoay người rời đi. Một bộ muốn với hắn tuyệt giao dáng vẻ. A, chấm ngoặc kép. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Cười đến rừng không được đến. Ra phòng họp, điện thoại di động của hắn thu được một cái tin nhắn. Đỗ Học Thương. Nhìn thấy Đỗ Học Thương cho hắn gọi điện thoại, Trương Dương sửng sốt một chút, ở suy nghĩ một chút sau. Hắn gọi lại, trong hốc núi này tín hiệu không phải rất tốt. Hơi hơi đi nghiêng một chút liền không tín hiệu. Thường thường sẽ xuất hiện loại này tiếp không tới điện thoại sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.